Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Trước khi bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, phần 3 cũng là phần cuối của tập truyện Những lần giáp mặt ma trong cuộc đời của tác giả Ivy Phương. Thì trước tiên Nguyễn Huy sẽ đính chính là Ivy Phương là một tác giả mới của kênh Sớm Truyện Ma. Đây là tập truyện đầu tiên cô ấy ra mắt khán giả Sớm Truyện Ma. Khác với lại tác giả Mỹ Phương đã gắn bó rất là lâu với chúng ta. Và do thời gian qua thì vẫn còn nhận được rất nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của bà con ở trên phần bình luận. Cho nên hôm nay làm video này, thứ nhất là để thông báo lại một số vấn đề. Đó là phần 5 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đường Quỷ. Sớm Truyện Ma muốn chờ tác giả Hàn Bảo hoàn tất xong phần 5, cũng là phần cuối cùng trong bộ truyện. Sau đó sớm sẽ xuất bản liên tục trong 6 đến 7 ngày, để tránh cho bà con khi nghe truyện phải gặp phải sự bực bội, khó chịu khi phải chờ đợi truyện. Vấn đề thứ hai, đó là liên quan tới bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ của tác giả Nguyễn Nguyễn. Thì đây là một bộ truyện có khoảng 6 phần, 6 season. Mỗi phần nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt, nhưng mà tụ chung lại nó sẽ phục vụ cho cái cốt truyện chính của bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ. Nó sẽ được giải bài ở tất cả những phần ở phần cuối cùng. Thì đây là một bộ truyện mà theo bản thảo Huy đọc được thì Huy đánh giá đây là một bộ truyện mà Nguyễn Nguyễn viết tốt nhất trong những truyện trước giờ mà sớm đã sản xuất. Đó là đánh giá cá nhân của Huy thôi. Và một vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề về Sớm Truyện Ma muốn kêu gọi cộng tác thêm với tác giả. Thì nay nhà Sớm Truyện Ma đã thành lập một cái group trên Facebook có cùng tên là Sớm Truyện Ma. Group này là group truyện chữ, là nơi để cho những tác giả đã từng viết, những bạn có thích thú vui muốn viết, muốn tham gia vào cộng đồng viết truyện tâm linh, các bạn có thể tham gia vào đó các bạn viết. Thì khi mà Sớm Truyện Ma chọn tác phẩm nào để sản xuất truyện audio, sớm sẽ gửi, thứ nhất là sẽ gửi một phần những bút đến cho các bạn. Vấn đề thứ hai là sớm sẽ bảo vệ được quyền tác giả cho các bạn. Mong là các bạn hãy cùng chung tay xây dựng cộng đồng truyện chữ của nhà sớm ngày càng phát triển. Thì đó cũng là một cái môi trường để chúng ta thỏa chí với những cái sở thích của mình, niềm đam mê của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi cái thông báo này của Nguyễn Huy. Bây giờ chúng ta cũng sẽ bước vào phần 3, cũng là phần cuối của tập truyện Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời của tác giả Ivy Phương. Thì tiếng của Nguyễn Huy hôm nay bị cảm, nó khàn, giọng nó cứ ồm ồm, cho nên là đọc phần 3 này thật ra không được tốt lắm. Mong bà con khi nghe chuyện thông cảm cho. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Sớm Truyện Ma. Quý thính giả đang lắng nghe phần 3, cũng là phần cuối của tập truyện ma có thật mang tựa đề Những Lần Giáp Mặt Với Ma Trong Cuộc Đời của tác giả Ivy Phương, qua phần diễn đọc Nguyễn Huy, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới rực rỡ len lỏi qua những khe hở của tấm ván gỗ trên bức vách nhà, và mùi khói bếp nồng đượm khiến cho tôi choàng tỉnh. Nheo nheo đôi mắt quen dần với ánh sáng bất ngờ chiếu rọi sau thời gian nhắm tịt chìm trong giấc ngủ dài, tôi chống hai tay xuống phản, từ từ ngồi dậy. Nhìn quanh quất một lượt, tôi nhận ra mình đang ở nhà bà Mung. Nhờ cái bàn thờ đặc biệt to rộng nhưng trưng nhiều tượng thờ bắt mắt, bên ngoài hiên nắng đã tắt những vạt dài xuống hàng rào châm bụt xanh mướt, điểm khuyết dài bông hoa đỏ thắm. Trong căn nhà vắng tanh, không thấy bà Mung, cũng không thấy anh Tuấn đâu. Có lẽ giờ họ đang ở ngoài rẫy. Cổ họng khát khô, tôi lần mò ra mép phản định bước xuống kiếm miếng nước uống, thì tự chưa biết bà Mung tất tả đi lên, trên tay bưng một cái chén còn bốc khói. Nhỏ Thúy cũng lẹo đẻo theo sau, hai tay bưng khệ nệ cái mâm, trên đó có mấy cái nồi với mấy cái chén. Tôi lọ mọ ra nơi mép phẳng. Thúy đặt dội mâm cơm xuống bàn, chạy tới đỡ tôi. Bà Mung cũng ôn tồn nói: "Bay tỉnh rồi đó hả? Cứ ngồi im đó đi, đừng có giận sức quá, còn yếu lắm, âm khí nó bám tụ nhiều, chưa vận động mạnh được đâu." Bà Mung nói không sai, thực sự cơ thể tôi rất yếu. Nhưng người ốm thương hạng mới khỏi dậy, chân tay bủng rủng, mắt qua, đầu óc cứ quay cuồng. Với sức khỏe của một người bình thường, việc bước xuống giường chỉ trong 30 giây. Vậy mà tôi lê lết nãy giờ mới mò ra được tới mép phẳng. Ngồi tựa lưng vào bức vách gỗ, thở dốc hỏi nhỏ Thúy: Có chuyện gì vậy Thúy? Sao tao lại ở nhà bác Mung?" Nhỏ Thúy chưa kịp trả lời, bà Mung đã đi tới, đưa cái chén đang bốc khói trên tay, dụng tôi: "Nè, uống cái này trước đi, rồi muốn hỏi gì thì hỏi." Tôi đưa tay đỡ lấy cái chén vẫn còn nóng hôi hổi. Bên trong là chất lỏng xanh xánh đen đen, bốc mùi hơi khó chịu. Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn nhỏ Thúy, nó gật đầu: "Ờ, uống đi không có sao đâu. Bác Mung nói cái này là thuốc giúp bồi bổ cơ thể, lưu thông khí huyết tốt lắm đó." Cũng không tin tưởng lắm, nhưng vì đang cơn khát khô đắng cả miệng, tôi miễn cưỡng đưa chén thuốc lên, bịt mũi thổi thổi cho bớt nóng, rồi há miệng hớp một ngụm. Chất thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, tôi đã bụm môi muốn nôn ra hết. "Nuốt vô." Bà Mung quát một tiếng, làm cho tôi giật mình nuốt trọn ngụm thuốc vừa đắng vừa chát, vừa có cái mùi ngai ngái như nước tiểu vô trong bụng, miệng không ngừng nhợn ói. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy nè. Thấy tôi vô cùng khổ sở, nhỏ Thúy lật đật chạy lại cái bàn rót cho tôi ly trà. Tôi đón lấy, uống vội uống vàng, mong sao trôi nhanh đi hết cái chất thuốc kinh khủng trong miệng. Nó thì cứ đứng bên cạnh nhìn tôi mà bấm bụng cười. Bà Mung từ tốn ngồi xuống bàn, với tay lấy rổ mòn dẹt đựng trầu cau, quẹt miếng vôi lên lá trầu, rồi quấn kèm với cau, bỏ vô miệng nhai nhớp nhép, từ tốn trả lời: "Cau ngọc quý sơn dương đó, công dụng hiệu quả lắm nghe, giúp xua đuổi tà ma âm khí, bồi bổ sinh lực khí lực, đặc biệt là mấy cái đứa bị âm khí bám lấy như bay đó. Thứ này hiếm lắm à, không phải ai cũng có diễm phước được uống đâu." Nếu như hồi nãy, cái mùi vị của chén cao sơn dương gì gì đó làm cho tôi lợm giọng một, thì nghe tới nguồn gốc xuất xứ của nó khiến tôi muốn ói gấp 10 lần. Tôi nhủ thầm trong bụng: "Thôi cho con xin đi, ai mà thèm cái diễm phước ghê tởm vậy chứ." Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ tôi chẳng dám nói ra. Dù sao bà già cũng có ý tốt với mình, nói thẳng thừng ra như vậy thì quá bất lịch sự rồi. Nhỏ Thúy ngồi xuống kế bên, vuốt vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán tôi rồi nói: "Mày thấy đỡ chưa? Làm tao lo quá chừng à. Tự nhiên đang đêm hôm á, má mò ra rừng cao su chi vậy má? Bộ má không biết chỗ đó là nơi trú ngụ của của một con ma nữ. Mà con ma nữ đó là chị mày, chị Hương phải không?" Câu kết thúc giùm của tôi khiến cho nhỏ Thúy sượng sùng. Nó biết điều đó từ lâu rồi, biết chị nó xuất hiện trong rừng cao su đó hù dọa mọi người. Vậy mà nó không nói cho tôi biết. Thảo nào khi tôi kêu dừng xe chụp hình, nó rất sợ hãi. Và khi tôi nhắc tới việc nằm mơ gặp chị nó, thì thái độ của cả nó và mẹ nó đều rất lạ lùng. Nó cúi đầu lý nhí: Tao xin lỗi đã không nói cho mày biết. Cứ nghĩ mày về đây chơi có 5 ngày à. Nếu mà cẩn thận á, chưa chắc gì mày gặp chị tao. Tao là em ruột nè, mà còn chưa gặp hồn bả bao giờ á. Không ngờ lại làm cho mày liên tiếp bị tai nạn như vậy. Vừa giận vừa thương, tôi nhéo má nhỏ bạn: "Khờ quá, mày lỗi gì? Nhưng mà sao tao lại đây? tao nhớ là tao bị dắt vô rừng cao su mà. À, chuyện là vậy, hồi hừng sáng nè tao đang ngủ giật mình dậy, nhìn qua chỗ mày thì không thấy đâu á. Tao tưởng nó là mày đi toilet, nhưng mà nằm hoài không có thấy mày quay trở vô. Lo quá tao mới ra coi á, thì thấy trống trơn à. Quảng quá tao gọi mẹ tao dậy, đi tìm khắp nơi cũng không thấy á, mà giống như là bốc hơi vậy đó. Ngưng một chút, Thúy nói tiếp. Đang quýnh quá không biết làm sao á, thì lúc đó bác Mung đi qua đây mượn mẹ tao cái sào để tuốt tiêu. Tao bèn kể lại cho bác nghe. Bác cầm cái áo của mày bấm bấm ngón tay, rồi biết được là mày gặp chuyện không lành ở rừng cao su á. Bác vội vã kêu tao chở về nhà, rồi kêu thêm anh Tuấn chạy xe ra. Thì vừa cái lúc mà mày với bà Ngân chạy thục mạng như bị ai đuổi theo á, rồi cái mày té, bà Ngân thì nằm co rúm kêu tha mạng gì á. Bác Mung lúc đó mới quăng cây gậy chống chân vô nè. Thì bà Ngân lúc đó bà không gào thét nữa, còn mày bị cây gậy rớt trúng đầu cho nên ngất xỉu, mà cũng hai ngày nay rồi đó. Thì ra là vậy. Thảo nào tôi vẫn còn thấy qua mắt chóng mặt, nhồi nhói đau ở trên đầu. Ngưng kể một lúc, nhỏ Thúy hỏi tôi. Còn mày, sao mà đêm hôm đi ra đó chi vậy? Mà mày đi bằng cách nào? Xe còn nhà tao mà. Tao cũng không biết nữa, bằng cách nào mà tao ra đó được nữa. Đang ngủ thì nghe trời mưa, gió to dữ lắm. Tao nghe bác Mung gọi tao ngoài cửa. Mở ra thì bác nói là anh Tuấn bị sốt, rồi co giật nữa, kêu tao đi qua nhà phụ bác coi chăm sóc. Thì nghe vậy tao đâu có nghĩ gì nữa đâu, tao đi theo liền. Mà đi lâu thiệt lâu luôn. Rồi tao dấp té, đứng dậy cái là không thấy bác Mung đâu nữa. Cái lúc đó chỉ thấy bà Ngân, bà quỳ mọp bên gốc cao su khóc lóc. Tao lại gần tính hỏi thăm thì bị chị mày nhập vô người á, mượn tay tao giết bà Ngân. Rồi tao mới cố sức dùng thoát bỏ chạy, thì lúc đó bị cái gì bay véo tới, cái tao bất tỉnh luôn à. Tôi quay qua bà Mung thắc mắc. À mà hồi đêm qua bác qua kiếm con rồi cái tự nhiên bác đi đâu mất tiêu vậy bác? Bà Mung vẫn tự tốn nhả miếng bả trầu, dán giặt áo chùi cái mép dính đầy chất nước đỏ thẫm, ôn tồn nói. Cứ như mọi việc đều đúng trong suy đoán của bà. Ai, mà đưa lối, quỷ dẫn đường, quán hận ngút trời rồi. Cho nên là vong hồn con Hương á, nó mới quá thân thành hình hài của người sống, dẫn dụ bay ra khu rừng đó. Ôi, âu nó cũng là cái nhân quả báo ứng thôi. Gieo ác thì phải trả giá, tránh sao cho khỏi được. Chợt nhớ ra, tôi quay qua hỏi nhỏ Thúy. Ủa mà nè, còn bà Ngân đâu? Bà sao rồi? Bà về nhà rồi, thấy bà hoảng loạn dữ lắm. Không biết có sao nữa, qua nay lo cho mày quá, tao cũng chưa có qua hỏi thăm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Trong hoàn cảnh đó mà ông sợ mới lạ. Nhưng mà không hiểu sao chị Hương cứ nói là bà hại chị. Ủa chứ không phải chị tự tử sao? Mà sao lại muốn tìm bà Ngân báo quán? Tao cũng không biết nữa. Dở chừng câu chuyện thì từ ngoài ngõ có bóng người thanh niên bước vào, là Tuấn. Xách mớ ếch chắc là vừa bắt được còn lủng lẳng trên tay, anh vui vẻ nói. Má, con mới về, mới bắt được mớ ếch ngoài vườn nè, tối làm bữa cháo ếch ăn nghe má. Quay qua nhìn thấy Thu và Thúy, anh nói. Tỉnh rồi hả bé? Sao rồi? Khỏe chưa? Con gái gan lì thiệt chứ, đêm hôm một mình mà dám mò ra rừng cao su, anh thua luôn đó. Câu chọc ghẹo của anh chàng làm tôi đỏ tía mặt mũi. Nhỏ Thúy thì cười lên khoái trá. Tôi cúi gặm mặt lý nhí. Em đâu có. Nhỏ Thúy chìm vô. Đó là có tiếng lị như công ty đó anh. Ma cỏ gì nó cũng không ngán đâu. Nửa đêm nó còn ra nghỉ địa chơi được mà. Thiệt là hận cái con phản bạn mà. Tôi lẳng lặng nhéo nó một cái thiệt mạnh, làm cho nó la lên oai oái. Cả mẹ con bà Mung đều bật cười. Bà dở cái nắp nồi trên mâm ra, rồi dục tất cả. Thôi, đừng có cà rỡn nữa, mấy đứa ngồi vô ăn cơm đi. Còn thằng Tuấn đem mấy con ếch ra bỏ ra ngoài lu đi, chịu mần. Rửa tay rửa chân rồi lên ăn luôn. Dạ con biết rồi má. Tuấn xách sâu ếch đi ra sau nhà. Thúy chẳng ngần ngại ngồi ngay vào bàn, nhanh nhẩu bới cơm vô chén. Tôi thì cứ đứng sớ rớ. Con ngại quá à. Bác với anh Tuấn cứu mạng con hai lần rồi, giờ còn phiền bác cơm nước cho tụi con nữa. Tuấn từ dưới nhà bước lên, vuốt vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán. Anh đon đã nói: Trời ơi, ngại gì em ơi, nhà nghèo có bữa cơm đạm bạc thôi mà. Em là bạn con Thúy thì cũng như người nhà vậy mà. Hay là chơi cơm nhà anh không thèm ăn sao? Dạ, đâu có, không phải vậy. Trước câu nói chất phát đầy chân thành của ân nhân cứu mạng, tôi chẳng còn đường nào từ chối, đành kéo ghế ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành. Sau khi dọn rửa chén bát sạch sẽ, tôi và Thúy xin phép về, nhưng bà Mung ngăn lại. Bà nói: Không có được, con Phương ở lại đây. Nhà tao có thờ thần, có bảo hộ, cho nên ma quỷ nó khó mà tới gần được. Bay ở lại sẽ an toàn hơn. Con Thúy bay về lấy đồ đạc cần dùng qua đây cho nó. Nó phải ở lại đây cho tới khi mọi việc được giải quyết xong đã. Rồi bà quay qua nói với Tuấn: Tuấn, mày ở nhà coi chừng con nhỏ, không có để nó ở một mình được đâu. Bổn mạng nó lớn, nhưng mà không chắc là thoát nạn hoài. Tao đi đây có chút chuyện. Nói rồi đội cái nón lá lên đầu, khoác thêm cái áo tay dài. Bà Mung xăm sải bước đi thật mau dưới cái nắng ban trưa gay gắt. Nhỏ Thúy cũng lên xe nổ máy chạy về nhà mà không quên dặn dò: Nè, tao về phụ má tao phơi mấy bao tiêu mới hái. Mày ngoan ngoãn ở lại đây nha, chiều tối tao đem đồ qua rồi ngủ lại với mày luôn. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Tuấn. Chúng tôi đưa mắt bối rối nhìn nhau. Dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, lại chỉ mới quen biết có hai ngày, ở chung một nhà ít nhiều cũng có ngại ngùng. Tuấn gãi gãi đầu nói: Thôi em ở trong nhà nghỉ ngơi cho lại sức nha. Anh ra sau làm mớ thịt ếch, tối đãi em bữa cháo ếch miệt vườn. Dạ. Tuấn đi rồi, tôi cũng cảm thấy cơ thể có sức lực hơn hồi nãy rất nhiều. Chắc là nhờ chén thuốc ý ẹ kia. Thêm nữa đã nằm bất tỉnh hai ngày trời, cho nên giờ đây tôi chẳng muốn ngủ, lay quay kiếm việc gì đó làm cho bớt rảnh. Nhà của bà Mung nhỏ xíu, chỉ chừng 20 mét vuông. Đồ đạc trong nhà thì cũng đơn sơ, nên lau dọn một lúc là hết việc. Chán chẳng biết làm gì, tôi đành bưng khay nước trà ra cái chõng trước hiên ngồi hóng mát. Trong khi tôi đang thong thả nhâm nhi ly trà có vị đắng chát, thì Tuấn đi từ sau nhà lên. Trên vai là bao tiêu độ chừng cả 100 kg. Tôi nhìn mà thầm thán phục. Anh ta khỏe thật, bao tiêu nặng vậy mà chát đi ngon ơ. Cười nhẹ với tôi một cái, Tuấn bắt đầu trải bạt đổ tiêu ra phơi. Nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của anh ta, tôi mới biết để có được hạt tiêu đen tròn thơm cay làm tăng thêm gia vị cho các món ăn là biết bao nhiêu nhọc nhằn vất vả của người nông dân trồng hồ tiêu. Từ khâu trồng cọc, găm dây, tưới phun chăm bón cho tới khi thu hái, phơi khô đều là biết bao sự tỉ mẩn cần cù, biết bao mồ hôi nước mắt, biết bao tâm huyết. Vậy mà nhiều khi lướt Facebook, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy tin hồ tiêu rớt giá, khiến cho người nông dân lao đao. Ôi, nghĩ mà thấy thương cho họ quá. Thương cho những người nông dân chân lắm tay bụng mà tấm lòng hiền hậu. Tự dưng cũng thấy thương thương cái người thanh niên dai u thịt bắp, trắng trỗi chân trần, đang đi quanh cái bạt to, tay không ngừng lua qua lua lại cái cạo để lùa cho đám tiêu trải đều dưới ánh nắng chiều gay gắt kia. Được một lúc, Tuấn ngừng tay đi lại chỗ tôi, rót cho anh ly trà ấm nóng. Tôi hỏi: Nghề trồng tiêu cực quá anh ha. Tuấn cởi cái nón lá, lùa đám tóc bết mồ hôi để lộ ra vận trán rộng, uống một hơi cạn hết ly nước. Ánh mắt mông lung nhìn về hướng những dãy núi nhấp nhô ẩn hiện sau làn sương mờ đục, thanh thản nói: "Hơi cực gì đâu em ơi, làm riết cũng quen à. Chỉ sợ rớt giá lỗ công chăm bón thôi, chứ bỏ sức lao động để kiếm miếng cơm cho no bụng, kiếm manh áo mặc cho đủ ấm là hạnh phúc rồi. Chứ nông dân tụi anh á, thì giờ đâu có sợ nắng mưa cực khổ đâu." Lời nói sao mà chân thật chất phác, nghe dễ thương đến lạ. Chẳng bù cho các chàng trai công tử bột thành phố vận động tay chân một tí đã than mệt rồi. Nắng chiều vàng phọt chứa những tia yếu ớt qua mấy bụi hoa cúc trước sân nhà, khiến cho chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau hai lần thoát chết trở về căn nhà này, tôi mới kịp để ý đến cảnh trí nên thơ của nó. Căn nhà gỗ cũ kỹ bé nhỏ nằm xa tích, tách biệt hoàn toàn với những căn nhà khác trong xóm, với quang cảnh giáp núi rừng hoang vu lạnh lẽo. Thực sự là nơi có thể bảo vệ an toàn cho tôi hay sao? Có lẽ mai tôi nên nói với nhỏ Thúy một tiếng rồi quay về thành phố thôi. Quay về sẽ chấm dứt hết tất cả những chuyện này. Tôi không phải gặp trong hồn chị Hương nữa. Những hình ảnh ma quái kinh dị sẽ không còn xuất hiện trước mặt, làm cho tôi ám ảnh run sợ nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn quanh căn nhà một lượt, dù mới chỉ tới đây hai lần và ở lại hai ngày ngắn ngủi, nhưng tự dưng tôi thấy bồi hồi lưu luyến. Ngày mai rời xa rồi, chắc tôi sẽ nhớ lắm. Nhất là nơi đây có những con người hiền lành chất phác nhân hậu, đã xả thân cứu mạng cho tôi nhiều lần. Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, tiếng la bại hải của nhỏ Thúy làm tôi giật mình. Rồi nó từ ngoài đường chạy lại. Ê Phương, mày có điện thoại nè, má mày gọi đó. Đón lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi trên tay, tôi bắt máy. Giọng của mẹ vừa dịu dàng vừa đầy vẻ lo lắng, khiến cho lòng tôi cảm thấy yên bình hết sức. Tất cả những cảm giác kinh hoàng vừa mới trải qua đã bị mẹ thổi bay đi đâu mất. Tinh thần như được tiếp thêm sức mạnh, mẹ hỏi han tôi đủ điều. Dù sao cũng là thân gái một mình đi xa mấy ngày, ít nhiều cũng khiến cho mẹ lo lắng. Còn tôi, tất nhiên là tôi giấu nhẹm mọi chuyện xảy ra để mẹ yên tâm, vừa chừa đường để còn xin đi du lịch ở những nơi khác. Chứ mẹ mà biết con gái mình gặp những chuyện như vậy, chắc là sẽ cột chân ở nhà không cho ra được luôn. Nói chuyện điện thoại xong thì trời cũng sập tối. Tôi và nhỏ Thúy phụ Tuấn nấu cháo ếch. Nhìn nồi cháo sôi lục bục nghi ngút khói, với cái mùi hành tiêu thơm nức mũi, cộng thêm những miếng thịt ếch trắng tươi, dạ dày tôi cứ kêu lên ọt ọt. Cảm thấy những người nông dân sao mà hạnh phúc, được ăn toàn những đồ tươi ngon. Tuy không cao sang đắt đỏ, nhưng lại ngon lành vô cùng. Không giống như ở thành phố, đồ ăn thì đa dạng, nhưng toàn là dầu mỡ chất bảo quản, chỉ để ăn no chứ chẳng bổ béo gì, thậm chí còn ăn cả bệnh vào người. Vừa bưng nồi cháo nóng hổi lên chuẩn bị ăn tối, thì bà Môn cũng vừa về tới ngõ, tay xách nách mang đủ thứ đồ linh tinh, có cả một cái lờ bắt cá nhỏ bằng bắp chân, đựng con gì đó đang bò nghe sột soạt. Ba đứa chạy ra, phụ đem đồ cho nhà. Bà Môn ngồi xuống phản uống miếng nước rồi nói: Tuấn, mày đem mớ đồ đó cất vô buồng cho má, rồi ra ăn đi, đói bụng quá rồi. Ai cũng đã đói, cho nên nồi cháo ếch nhanh chóng được giải quyết sạch phèo, và ai cũng cảm thấy khoan khoái. Giờ mà được đặt lưng xuống ngủ một giấc nữa thì sung sướng còn gì bằng. Nhưng chưa kịp thực hiện cái mong ước đó, thì từ ngoài ngõ đã có tiếng bước chân hối hả, rồi tiếng người hớt hải kêu: Bác Môn ơi, bác có nhà không bác Môn? Ơi, tao đây, đứa nào đó bay. Bà Môn đang nhớp nhép nhai trầu, lật đật xỏ dép đi ra. Tiếng người vừa kêu đáp lại: Dạ con Hoàng, Hoàng con mẹ Ngân nè bác Môn ơi. Hoàng hả bay? Chàng ơi, lấy vợ thành phố bảnh trai ra nghe, lâu quá không thấy bay về chơi. Sao dạo này làm ăn khá không con? Qua kiếm tao có chuyện gì mà hớt hải vậy? Dạ con qua nhờ bác coi giùm mẹ con đang đâu. Hồi chiều mẹ con gọi điện báo là đang bệnh nặng kêu con về gấp, mà về tới nơi không thấy đâu á, con đi kiếm khắp sớm rồi con không có thấy nữa. Bà Mung lập tức xa sầm nét mặt, như đoán ra điều gì đó không lành. Bà nhíu mày bấm đốt ngón tay, rồi chợt bà hốt hoảng: Không xong rồi, Tuấn, mày vô lấy cái bịch đồ hồi nãy tao đem về ra đây. con Thúy về nhà chở mẹ bay qua đây. Cả thằng Hoàng với con Phương nữa. Tất cả tụi bay đi theo tao. Tất cả đều ngạc nhiên thắc mắc. Tôi bèn hỏi. Dạ có chuyện gì? Mà đi đâu vậy bác? Bà Mung trở vô, cầm lấy cây gậy chống chân dựng ở góc nhà, trở ra nghiêm nét mặt. Đi ra rừng cao su. Cả đám người chúng tôi rộng rắn chở nhau, chạy khoảng nửa tiếng thì tới nơi. Đoạn rừng cao su lúc này đã chìm trong bóng tối đen kịch, không có đèn đường, và trên trời cũng chẳng có trăng sao gì, tạo nên một cảm giác âm u, ớn lạnh hơn. Khóa kỹ mấy cái xe máy để ngoài bìa rừng cho khỏi mất, bà Mung lệnh cho Tuấn vác bao đựng đồ to, rồi bảo mọi người theo bà. Nhìn thấy độ nghiêm trọng của bà Mung, mọi người tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng im lặng đi theo. Tôi và Thúy đi cuối đoàn người, đoán chừng với khoảng cách như vậy cộng thêm tiếng gió rít cứ ù ù, có lẽ bà Mung sẽ không nghe thấy. Tôi khều khều Thúy hỏi nhỏ. Ê bà Mung á, kêu mọi người đi vô đây làm chi vậy mày? Lại còn kêu cả mẹ mày với ông Hoàng gì đó đi theo nữa. Tao ớn quá à. Tao không muốn quay lại chỗ này chút nào á, lỡ mà gặp bà chị mày. Thúy hạ giọng nhỏ tới mức như tiếng thì thào. Nó nói. Tao cũng đâu có biết đâu, nhưng mà chắc là cái chuyện gì ghê gớm lắm á, bà Mung bà mới nghiêm trọng như vậy đó. Tao nghe mọi người kể là bà ở đây 50 năm rồi, thi thoảng bay đi cúng đám ma, với coi bói coi tướng cho người ta, nhưng mà chưa bao giờ tao thấy bà tỏ ra vẻ như vậy hết á. Kể cả mấy cái lần mà tao suýt chết á, bà cũng bình thản lắm, đâu có khẩn trương như vậy. Hay tao mày về đi. Thúy nhìn ngó xung quanh rồi nói. Thôi tao không dám về đâu, sợ lắm. Hai đứa mãi nói chuyện mà không biết cả đoàn người đã dừng lại. Nhìn sơ quang cảnh là đủ biết đang đứng ở đâu rồi. Lại là chỗ gốc cao su to, nơi chị Hương nằm gục chết bên cạnh mấy chai thuốc rầy. Tôi hơi rùng mình. Một lần nằm mơ và một lần bị bà dụ tới chỗ này suýt chết còn chưa tởn hay sao, mà nay lại còn bắt tôi tự dẫn xác tới. Nhưng cũng đã tới đây rồi, quay về thì không dám. Thôi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Có bà Mung ở đây chắc cũng không sao. Lần trước bà làm cho chị Hương biến mất rồi còn gì. Chắc là bà cũng cao tay ấn lắm. Tự trấn an mình như vậy, cho nên tôi cũng yên tâm được đôi chút. Thúy thì nép sát vào người, bấu chặt cánh tay tôi đau điếng. Bà Mung rọi đèn pin, biểu Tuấn soạn đồ trong bao ra. Tôi cũng tò mò, ngóng cổ nghía qua xem thử. Tuấn lôi ra một cái bàn gỗ nhỏ đã được xếp gọn mấy cái chân, kéo nó ra để trên nền đất tối thui. Tiếp theo, anh ta lôi hai cái lư đồng nhỏ, bát nhang, gạo, muối, bó nhang và ba pho tượng chừng khoảng 20 cm, trên người mặc quần áo kiểu cổ trang Trung Quốc ngày xưa, màu sắc vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Tôi nhận ra đó là phiên bản thu nhỏ của ba pho tượng trên bàn thờ nhà bà Mung. Tuấn lấy ra thêm một cây đoạn kiếm gỗ và cái lờ đựng con gì đó đang ngọ ngoậy cố bò thoát ra ngoài, đặt tất cả lên bàn. Lúc này tôi mới để ý và nhận ra anh ta đang sắp đặt một bàn cúng giống như pháp đàn của mấy người pháp sư trong truyện ma tôi hay đọc. Xong xuôi, bà Mung tiến lại, bật khọc quẹt định đốt nhang lên, thì lúc này dường như đã quá sốt ruột, Hoàng lên tiếng hỏi. Bác Mung, con xin lỗi, nhưng mà bác kêu con với mọi người ra đây làm gì? Con còn phải đi tìm mẹ con nữa. Bay biết mẹ bay ở đâu không mà đòi tìm? Dạ con. Mẹ của Thúy cũng thắc mắc cho nên hỏi chen vô. Phải đó chị Mung, chị kêu cả tôi ra đây làm chi? Chỗ này, chỗ con Hương. Bà Mung ngừng tay quẹt, ngước lên nhìn mẹ nhỏ Thúy một lúc, rồi thở dài nói. Tôi cũng là mẹ, cho nên tôi hiểu được lòng chị. Cái chỗ mà đứa con mình rứt ruột đẻ ra lại nằm chết quằn quại, thân xác không lành lặn, thì có người mẹ nào mà muốn đặt chân tới chứ. Nhưng mà ý trời nó vậy, tôi chỉ còn cố hết sức thôi. Mong là tình mẫu tử thiêng liêng có thể cảm hóa được hận thù. Nói rồi, bà cắm ba cây nhang đã cháy vào bát nhang. Gió bỗng nổi lên mạnh mẽ, quăng quật mấy cành cao su nghiêng ngã, bụi cát bay tứ toán. Mọi người phải lấy tay che mặt che đầu để tránh bị mấy cành cao su quật trúng và tránh cho đất cát bay vô. Mặc dù gió mạnh như bão cấp 10 vậy, nhưng cái bàn cúng của bà Mung vẫn đứng im vững chãi. Tất cả vật dụng như được dán chặt vào mặt bàn, và bốn chân bàn như cắm chặt xuống nền đất, không rơi đổ một vật nào. Hòa lẫn trong tiếng gió gầm thét lại là tiếng cười lanh lảnh âm vang, rợn người, quen thuộc. Thôi rồi, con ma Hương lại tới nữa rồi. Tôi nép sát vào người nhỏ Thúy. Mặc dù không nhát gan như nó, nhưng đã hai lần bị cái giông kia ám muội, tôi cũng không thể không sợ được. Không biết lần này có bị bả nhập nữa hay không. Thúy thấy biểu hiện lạ của tôi thì nó lắp bắp hỏi: Mày sao vậy? Sao mày hốt hoảng dữ vậy? Tôi nhìn nó ngạc nhiên. Ủa, mày không nghe thấy gì hết hả? Không, tao đâu có nghe gì đâu. Chỉ có mỗi tiếng gió rào rào thôi à. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Biểu hiện bình thường của mọi người đã khiến cho tôi hiểu ra, chỉ có tôi, và có thể là thêm bà Mung nữa, nghe được tiếng cười của con ma mà thôi. Thật lòng mà nói, không biết là may hay rủi nữa. Tiếng cười the thé giảm dần, thì gió cũng ngừng cơn thịnh nộ. Mọi thứ trong khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Không ngoài dự đoán của tôi, một cái bóng trắng từ trong không trung tối mịt bay lướt tới, rồi dừng lại cách chỗ đám người chúng tôi đang đứng không xa. Trong cái không gian tối mịt như vậy, vẫn nhìn ra được khuôn mặt ghê rợn vì bị axit ăn tủm da thịt của chị Hương. Nhân ảnh của con ma bây giờ đã khá rõ nét, không mờ nhạt như những lần trước tôi gặp. Đôi mắt đỏ âu của nó long lên sòng sọc, miệng mở toang quát tới mang tai, gầm lên: Tôi mày dẫn xác tới đây làm gì? Không cứu được mụ ta đâu. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Hương mà run từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu. Đây là lần thứ hai tôi đối mặt với một hồn ma. Áp lực kinh người toát ra từ không khí lại làm cho tôi khó thở. Có lẽ giờ Hương không còn là một vong hồn nữa, cô ta đã trở thành quỷ hay cái gì đó đại loại như vậy mất rồi. Bà Mung kêu mọi người lùi lại sau lưng. Bà bắt đầu cầm lấy cây đoạn kiếm trên bàn, hơ nó qua làn khói tỏa từ ba cây nhang 9 lần, rồi đập mạnh thanh kiếm xuống bàn. Hai chén nhỏ đựng gạo và muối văng tung tóe. Một tay cầm kiếm ra trước mặt, với mũi kiếm hướng thẳng lên trời, một tay vuốt dọc thanh đoạn kiếm. Bà Mung nhắm mắt, miệng đọc lầm rầm cái gì đó tôi nghe không hiểu. Xong, bà ta chỉ thẳng mũi kiếm về phía Hương, giọng nghiêm nghị: Con bị giam giữ ở đây đã lâu, nay được người giúp giải thoát phong ấn, sao không chịu đi đầu thai chuyển thế mà đi ám hại người cõi nhân gian? Dẫu cho hận thù của kiếp này có sâu nặng thì đã có ông trời an bài, cớ sao lại làm trái? Thấy tôi cứ nhìn không chớp mắt vào một chỗ, rồi bà Mung lại chỉ mũi kiếm đúng chỗ đó. Còn Thúy tò mò hỏi: Bà Mung đang nói chuyện với ai vậy mày? Có phải... Ừ, chị mày hiện hồn về đứng đó nãy giờ, chắc cho tao hạp vía. Với lại bà Mung là thầy pháp cho nên mới thấy được, còn mày với mọi người thì không nghe thấy gì hết đâu. khỏi phải đoán cũng biết. Nhỏ Thúy run bắn người, bấu chặt tay tôi hơn nữa. Bà Mung lại múa cây kiếm thêm mấy vòng, hất gạo múa xuống đất rồi nói tiếp. Mau thả bà Ngân ra đây, thì ta tha cho một con đường mà đi đầu thai. Bằng không, ta đánh cho tan hồn tan phách. Con ma gầm lên, phất tay một cái, lập tức một cục gì đó to to bằng cơ thể người văng ra, trong tư thế quỳ bất động. Cái đống đen lù lù đó chính là bà Ngân. Vong hồn của Hương thì mọi người không thấy, nhưng bà Ngân là người sống. Tất nhiên khi bà ta bay ra từ trong không trung, đáp gọn dưới gốc cao su, thì ai cũng thấy. Anh Hoàng hoảng hốt định chạy lại đỡ mẹ mình lên, thì bà Môn ngăn lại. Không được, con Hương nó đang giữ bà Ngân, người thường chạy qua đó nguy hiểm lắm. Vừa nghe nhắc tới đứa con đoản mệnh của mình, bà Lan, mẹ nhỏ Thúy không cầm lòng được, mắt ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm, miệng không ngừng kêu lên trong tiếng khóc nghẹn. Hương, Hương, con ở đâu? Con ra đây gặp mẹ đi con. Mẹ, mẹ nhớ con lắm. Trời ơi, Hương. Bà Lan té sụp xuống nền đất khóc nức. Thúy thấy vậy cũng quên hết sợ hãi, chạy lại đỡ mẹ nó. Hai mẹ con ôm nhau khóc rắm rứt, bao nhiêu nhớ thương, tủi nhục cứ theo nước mắt mà trào ra. 9 tháng mang nặng đẻ đau, 18 năm nuôi dưỡng dạy dỗ, có người mẹ nào mà không đau lòng đứt ruột khi chứng kiến số phận bi đát như vậy của con gái mình. Ngày phát hiện và đem xác Hương về chôn, bà như mất đi nửa cái mạng, khóc cạn vì nhớ thương con. Nay lại biết con mình chết tức tưởi không siêu thoát, bà làm sao kìm được nước mắt. Phía bên kia, Hương lơ lửng trên đầu bà Ngân, nhìn vào cái bàn cúng. Muốn bắt ta không dễ đâu, đứa nào qua ta giết đứa đó. Ta phải đòi lại mối hận mà môn già ác độc này đã gây ra. Bà Mung như muốn câu thêm thời gian, vội khuyên. Buông bỏ đi Hương à, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có giết bà Ngân con cũng đâu sống lại được. Hoàng nãy giờ chỉ nghe bà Mung độc thoại một mình, nhưng dường như anh ta cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện, hiểu mẹ mình đang bị thứ gì uy hiếp. Anh vội quỳ sụp xuống nói. Hương, Hương ơi, anh Hoàng đây, anh xin em, xin em nể tình anh mà tha cho mẹ anh. Em hãy lấy mạng của anh thay cho mẹ. Mẹ anh cũng vì quá thương con, sợ con mang tiếng xấu là loạn luân với em gái cùng cha khác mẹ, cho nên mới ra nông nổi như vậy. Hại em, hại con. Mẹ đâu có lỗi gì, mong em. Hoàng chưa kịp dứt câu thì Hương đã gầm lên. Đâu có lỗi gì à? Cô ta tức giận vung tay, cơ thể bà Ngân đang bất động nãy giờ bỗng giật lên một cái, ngã lăn ra đất. Nhưng lần này bà ta lại như vừa tỉnh hồn, quỳ mọp xuống, hai tay chắp vái liên tục. Xin con tha cho bác. Bác biết tội của bác rồi. Con đừng làm hai thằng Hoàng. Bác chỉ có mỗi nó là con. Biết, bà biết à? Nhưng họ không biết. Họ không biết bà đã làm những gì. Bà cầu xin tôi tha cho con bà. Sao bà không tha cho con của người ta? Bà hại tôi, hại cha tôi chết trong đau khổ dằn vặt, hại mẹ tôi khóc hết nước mắt vì thương con. Bà còn tư cách cầu xin tôi sao? Tiếng gầm rú giận dữ của Hương khiến cho bà Ngân sợ hãi tột cùng. Bà ta dập đầu xuống đất lạnh liên hồi. xin lỗi chị Lan. Tại em mà gia đình chị tan nát. Tại em mà con gái chị chết oan. Xin chị tha thứ cho em. Em là kẻ có tội. Bà Lan ngơ ngác không hiểu gì. Bà Mung thì trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, rồi hỏi bà Ngân. Chị Ngân, dường như chị có chuyện gì giấu mọi người phải không? Quá khiếp sợ trước uy lực của Hương, bà Ngân vẫn trong tư thế quỳ mọp, nước mắt giàn giụa miệng nói. Dạ, thật ra em đã gây ra tất cả mọi chuyện. Em đã tạo ra một thảm kịch. Chị chỉ vì lòng tham của mình. Ấp Nho Điền cách đây hơn chục năm về trước chỉ có hơn 20 clip nhà. Nhà bà Ngân là một trong những nhà khá giả nhất xóm. Trong nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc sống với nhau, là bà và cậu con trai đã gần 18 tuổi. Bà vốn là dân vùng này, có nhan sắc hơn người. Bà và ông Châu yêu nhau, tuy rằng ông đã có vợ và hai đứa con gái là Hương và Thúy. Đã có dạo bà bỏ đi đâu biệt tích mấy năm, khi về thì ôm theo đứa con trai nhỏ thừa kế cái gia sản của ba mẹ bà để lại. Cả xóm không ai thấy bà Ngân nói gì tới cha đứa bé. Mấy bà tám nhiều chuyện có hỏi thì bà chỉ trả lời cho xong: cha nó chết rồi. Dần già rồi mọi người cũng không ai bàn tán gì nữa. Thời gian cứ như thoi đưa, thoát cái đã gần 20 năm. Ông trời lại còn trêu ngươi khi sắp đặt con trai của bà là Hoàng đã yêu Hương, con gái lớn của ông Châu. Khi Hoàng thưa chuyện với bà về cái thai đã tượng hình trong bụng của Hương được hơn 2 tháng, mà tác giả không ai khác lại chính là anh, bà đã vô cùng tức giận. Bà đã hứa cho con bà lấy con gái của bà Bích, là một chủ tịch của tập đoàn lớn trên thành phố, giàu nứt cố đổ dách. Tuy con gái bà Bích có hơi bị ngơ ngơ, nhưng con bà được bước chân vô làm rể nhà hào môn như vậy thì cả đời này bà được hưởng sung sướng lây. Vậy mà giờ đây thằng con bà nó lại gây ra cái chuyện tài đình, thiệt là rắc rối hết sức. Vì để đạt được mục tiêu của mình, bà Ngân tìm đủ mọi cách ngăn cản Hoàng và Hương đến với nhau. Thậm chí bà còn bày mưu tính kế tâm độc để buộc cho Hương phải tự bỏ cuộc. Bà đã đánh tiếng cho mẹ Hương biết chuyện Hương có thai với Hoàng. Sau đó bà bịa đặt câu chuyện Hoàng và Hương loạn luân để cho Hương rút lui, không đeo bám lấy con bà nữa. Bà nói với ông Châu rằng Hoàng là kết tinh của tình yêu vụng trộm giữa ông và bà năm xưa. Vì để cho ông được gia đình im ấm, bà đã bỏ đi và sinh ra Hoàng. Kỳ thực bà cũng chẳng biết cha của Hoàng là ai. Ngày đó bà bỏ đi vì nghe theo lời dụ dỗ của mấy thằng cha lái xe tải hay ghé qua sớm chở tiêu, rồi bị tụi nó dụ bán vô động mại dâm. Đâu được vài 3 tháng thì bà phát hiện có thai. Tránh chút phiền phức rắc rối, bọn mẹ mình mới đuổi bà đi. Cùng đường túng quẫn, bà đành ôm con trở về quê thì mới biết cha mẹ đã chết vì nhớ thương bà. Ngày bà núp sau bờ rào lén nhìn ông Châu trút từng lặn sôi lên bình Hương, bà hả hê vô cùng. Bà ganh ghét sao mẹ Hương lại tới trước mà không phải là bà. Thôi thì ganh ghét mẹ trút lên đầu con cũng được, ai biểu nó dám dụ dỗ con trai của bà. Thằng Hoàng con bà còn phải làm rể hậu môn, đâu thể để ba cái đồ nhà quê như nó ngán chân được. Ông Châu thì tin lời bà răm rắp, vì bà Lan vợ ông chỉ sinh được mỗi 2 đứa con gái, ông thèm lắm một thằng con trai nối dõi. Nên khi bà Ngân bịa chuyện ông có đứa con trai, ông vui mừng khôn xiết. Oan nghiệt thay, nó với đứa con gái đầu lòng của ông lại yêu nhau, rồi ăn nằm với nhau, đến nỗi có con. Bà Ngân vì muốn tránh để phiền phức sau này, bèn nói ngon ngọt xui ông Châu dụ Hương uống thuốc phá thai. Bà nghĩ đứa bé không còn nữa thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Lúc đó thằng Hoàng sẽ nghe theo lời bà mà lấy con gái của bà Bích. Nghe tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi gấp rút rời khỏi nhà ông Châu, bà Ngân như mở cờ trong bụng. Phen này thì mọi tính toán của bà đều đã đạt được. Có điều Hoàng chỉ quá sốc cho nên suốt ngày say xỉn, bà khuyên cách mấy cũng không nghe. Tuy đứa bé không giữ được, nhưng thằng con của bà vẫn không thể quên được con Hương. Tụi nó còn có ý định lén trốn đi với nhau nữa. Không được, Thằng Hoàng mà bỏ trốn, bà biết ăn nói sao với người ta? Tiền sính lễ bà đã nhận rồi, tận mấy chục triệu chứ có ích ỏi gì. Bà Ngân âm thầm lắng lặng chờ đến ngày Hoàng hẹn với Hương. Bà bỏ thuốc ngủ làm cho Hoàng mê man không biết trời đất gì, rồi lái chiếc xe cúp một mình đi ra chỗ hẹn. Trời còn nhá nhem tối, nhưng do là nơi vắng vẻ cho nên không có một bóng người qua lại. Chỉ có mỗi Hương đứng đó, bên cạnh là túi đồ để chuẩn bị bỏ trốn. Thấy bà Ngân, Hương hốt hoảng, biết chuyện đã bị bại lộ, có quỳ xuống cầu xin bà cho cô và Hoàng được ở bên nhau. Trong cơn tức giận, vì cô dám dụ dỗ thằng con bà trốn đi, vì lòng tham danh vọng với mộng ước làm xui nhà giàu có, bà Ngân như mất hết tính người, hắt thẳng chai axit đậm đặc vào mặt Hương. Cô gầm rú trong đau đớn, hai tay bưng lấy gương mặt biến dạng vẫn đang xì xèo bốc khói với làn da thịt cháy khét mà gào thét. Bà Ngân thì chỉ nghĩ đơn giản, quỷ hoại nhung nhan của Hương thì sẽ khiến con bà thôi mê đắm, nó sẽ hết yêu Hương thôi. Mặc cho Hương gào thét trong cơn đau đớn cùng cực, bà Ngân toan quay người định bỏ về thì bất ngờ Hương níu lại. Cô đang cố nhờ bà cứu giúp, bà gạt tay ra. Rồi bà trộm nghĩ, Mình quỷ gương mặt của nó rồi, lỡ nó báo công an thì sao? Không được, phải diệt cỏ tận gốc. Nói rồi bà chạy lại chỗ chiếc xe cúp đậu ở mé rừng, lấy hai chai thuốc rậy mà bà mới mua hồi sáng, định đem lên rẫy phun cho mấy gốc tiêu. Chạy lại chỗ Hương nằm, bà cố sức banh cái miệng đã bị cháy không lành lặn của cô ra, đổ cái chất thuốc nồng nặc chết người kia vào cuốn họng của Hương. Xong xuôi, bà ta bỏ mặc cho cô quằn quại trong cơn giật giả tới chết. Khi nhà ông Châu phát hiện ra xác của Hương bên cạnh mấy chai thuốc rậy, phần vì quá đau buồn, phần vì nghĩ con mình nông nổi tự dẫn, nên không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Bà Ngân vừa trừ được một mối tai họa, lại không bị ai phát hiện ra bà đã giết người, vẫn ung dung sống. Cho tới khi ông Châu tự nhiên trượt té trên giàn tiêu xuống, đập đầu vô cục đá hấp hối, miệng không ngớt kêu tên con Hương, bà mới bắt đầu thấy hoảng sợ. Bà đã tốn cả hàng chục cây vàng mới qua bên miên mời được ông thầy cao tay ấn về trấn yểm dưới cái gốc cao su chỗ con Hương chết, để đề phòng nó theo ám hại bà. Mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp, cho tới dạo gần đây bà thường xuyên mơ thấy ác mộng. Có lần giật mình tỉnh giấc, bà phát hiện mình đang ở rừng cao su. Bà biết là Hương nó đã thoát khỏi yểm thuật của ông thầy kia và đang tìm bà để đòi mạng. Kể đến đây, bà Ngân sụt sùi trong nước mắt. Chị Lan ơi, tôi biết có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Trước là Tằng Tiểu với chồng chị, sau là giết con chị. Tôi xin lỗi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cái mà bao lâu nay mọi người ngỡ là sự thật, quá ra chỉ là giả dối. Cái gì là loạn luân, cái gì là tự tử, tất cả đều do sự dối trá của người đàn bà tham lam kia sắp đặt. Không chỉ bà Lan, mà tất cả mọi người có mặt lúc này đều nín lặng, chẳng thốt được nên lời. Mọi chuyện cứ ngỡ như chỉ trong phim mới có, nay lại xảy ra ở ngoài đời thật sự. Một sự thật quá kinh khủng, quá đau lòng. Bà Lan đứng chết lặng, hai hàng nước mắt tuôn lã chả. Bà còn biết nói gì đây, trước tấn bi kịch ập xuống gia đình mình, mà tất cả đều là do bàn tay của một người đàn bà giả tâm sắp đặt. Hoàng té khuỵu xuống đất, cúi mặt khóc trong nghẹn ngào. Trời ơi! cũng dễ thông hiểu cho phần nào tâm trạng của anh. Dù có tội lỗi như thế nào, người đàn bà kia cũng là mẹ anh. Quán trách hay chửi bới bà lúc này đâu cố giảng được gì. Người con gái anh yêu thương nhất đã chết, đứa con thơ chưa kịp ra đời cũng đã mất. Tất cả đều do mẹ anh gây ra. Nhưng sự thật phơi bày, anh không mắc tội loạn luân, nhưng lại mắc tội phụ tình. Còn mặt mũi nào mà cầu xin sự tha thứ ở Hương? Sự chờ đợi mười mấy năm trời đã nung nấu nỗi căm hận ngút trời. Hương như không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Cái giờ phút trả quán cô đợi đã biết bao lâu rồi. Cô quyết tâm không để hụt như lần trước. Đôi mắt Hương rực lên những tia máu căm thù. Xung quanh người cô phát ra luồng khí đen ngòm, như những làn hơi mỏng cứ bay vờn qua vờn lại quấn lấy người cô và quấn lấy cơ thể bà Hân. Thế vậy, bà Mung mặt thất sắc. Chết rồi, con Hương nó dùng quỷ khí giam giữ bà Ngân rồi tự tay hạ sát. Nó mạnh quá, ai xông vô sẽ bị hút vô trong, nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người lùi lại phía sau tôi nhanh lên. Miệng nói, tay bà ném cây kiếm gỗ qua một bên, chụp lấy cây gậy đầu cột dây nhiều màu đặt kế bên bàn cúng, nhanh chóng tháo bỏ lớp dây nhợ sặc sỡ quấn chằng chịt phía trên để lộ ra một cái gì đó trắng trắng tròn tròn với hai cái hốc sâu hóm. Trong đêm tối mịt mờ, tôi phần nào nhìn ra được nó giống như một cái sọ người, nhưng với kích cỡ rất nhỏ này, có thể đó là sọ của trẻ con. Trời ơi, không lẽ đây là thiên linh cái trong truyền thuyết? Tuy chỉ có tôi nhìn thấy được mọi việc đang diễn ra, nhưng luồng gió lạnh từ Hương khiến cho cả đám người đều thấy một áp lực khủng khiếp. Cộng thêm với lời nói hoảng hốt của bà Môn, không đợi nữa, tất cả đều nhanh chân chạy ra sau lưng bà, mắt không ngừng nhìn vào cái bàn cúng, rồi lại nhìn bà Ngân. Một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến cho cơ thể bà Ngân tự nhào lộn nhiều lần, như bị ai quăng ném từ trên cao xuống, mặc cho bà ta khóc lóc gào thét đau đớn khi cơ thể hết da đập xuống nền đất lại hất ngược lên không trung. Mặt mũi bà ta dập nát trầy trụa. Nhỏ Thúy và mẹ nó thì nhắm thịt mắt không dám nhìn. Người có tinh thần thép như tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng phải hoảng kinh hồn vía. Huống hồ dì Hoàng là đứa con trai chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ như vậy, làm sao đứng im mà nhìn được. Bất chấp lời cảnh báo nguy hiểm của bà Mung, anh dùng ra khỏi vòng tay giữ chặt của Tuấn, chạy lại chỗ mẹ mình, gào lên trong nước mắt. Không, mẹ ơi, xin em đừng hại làm hại mẹ anh, hãy lấy mạng của anh thay thế cho mẹ. Anh xin em Hương à. Tránh ra, không tao giết hết. Tất nhiên là chỉ có tôi và bà Mung nghe được những âm thanh rít gào đó. Hoàng thì dẫu không nghe được, nhưng anh vẫn ngồi bệt dưới gốc cao su, ôm bà Ngân chặt cứng. Có lẽ anh hiểu nếu buông mẹ anh ra lúc này, nguy hiểm khôn lường. Bởi những cú da đập, bà giờ đã rất yếu, chỉ còn có thể tựa vào người anh mà thôi thớp. Luồng khí lạnh buốt ngày càng đen đặc quấn lấy hai mẹ con bà Ngân, khiến cho mọi người khó lòng nhìn thấy được tình hình phía bên đó. Bà Mung sau khi lôi cây gậy ra thì đồng thời cũng mở nắp cái lờ để trên bàn. Một con rắn nhỏ đen thui trườn ra. Bà nhanh chóng rút con dao sắc lẻm cắm phập vào giữa đỉnh đầu nó, lấy chén hứng dòng máu tươi rưới đều lên ba pho tượng trên bàn. Vừa rưới bà vừa lâm râm đọc niệm. Cuối cùng bà rưới chỗ máu còn lại lên đầu cây gậy. Lập tức nó sáng rực, hai hốc mắt như có hai đốm lửa cháy phần phần. Bà chỉ về phía Hương quát lớn. Mau thả hai mẹ con bà Ngân ra. Từng đốm lửa phụt ra bay về phía Hương như những con rắn trườn bò trong không khí. Hương thoáng chút biến sắc, nhưng rồi lại cười lên the thé. Nhanh chóng luồng khí quấn quanh chị ta càng xuất hiện nhiều, tốc độ ngày một nhanh hơn, ngăn chặn lũ rắn lửa không cho chúng tiếp cận. Bà Mung lại đọc chú quyết, xuất ra thêm một luồng lửa to hơn lúc nãy. Hương bất ngờ hét lớn, một áp lực kinh người như từ một vụ nổ bơm bùng ra trong không khí, khiến cho cái bàn cúng bị hất lên trời. Đồ đạc văng tung tóe dở dụng, cái gậy của bà Mung gãy đôi văng ra xa mấy chục thước. Tôi đứng gần nhất nên bị hất văng té sấp xuống đất. Cái bàn cũng xém văng trúng người tôi. nhưng Tuấn nhanh lấy thân mình nằm đè lên che chở, hứng trọn vào lưng. Chân bạn sượt qua mặt chảy một đường dài, máu từ từ tứa ra. Tôi hốt hoảng định đỡ anh dậy, mặt miếu máu. Anh có sao không? Trời ơi, anh chảy máu rồi kìa, để em. Nhưng Tuấn chẳng cho tôi nói hết câu. Anh ôm tôi vào lòng nói, em không sao là được rồi. Ngơ ngẩn trước lời nói cảm động của anh, tôi giật mình khi thấy sau lưng anh, bà Mung không kịp trở tay, hứng trọn đòn chí mạng vào giữa ngực, té sóng xoài trên mặt đất, miệng phụt ra máu tươi. Cả đám người trợn mắt thịt thì làm sao chịu nổi âm khí ghê gớm đó. Tất cả đều lăn ra, mặt mũi dính đầy bụi đất. Cái duy nhất có thể bảo vệ mọi người là bàn cúng và bà thầy cũng đã bị vong ma đánh tan. Lúc này bà Lan mẹ nhỏ Thúy chẳng màng tới nguy hiểm. Tình mẫu tử thiêng liêng làm cho bà không còn sợ hãi. Bà đưa khuỷu tay ra trước mặt, che đi làn gió lạnh, bước từng bước tới gần. Đừng, Hương ơi, dừng lại đi con. Con đừng hại mọi người. Mẹ xin con, Hương à. Tôi hé mắt nhìn lên. Trước mặt chúng tôi, Hương vẫn treo lơ lửng trên không trung, sức mạnh không ngừng phát tiết ra, nhưng đã khựng lại. Đôi mắt méo mó nhìn về phía bà Lan. Từ đôi ngươi nay đã đen ngòm, dần trào ra hai dòng nước mắt đỏ tươi. Dòng nước mắt khóc thương người mẹ tảo tần mưa nắng, người mẹ chịu bao nhiêu nỗi đắng cay tủi nhục vì chồng vì con. Trong phút chốc dường như hiện về trong tâm trí của Hương bao nhiêu là ký ức. Ký ức về tình thương yêu vô bờ bến mẹ dành cho cô. Những lần cô sốt cao, mẹ luôn túc trực ở bên lau mình, đút cho cô từng muỗng cháo. Mấy lần cô trốn đi chơi về khuya, mẹ lại âm thầm giấu nhẹm đi cho cô. Rồi khi ba Trúc giận đòn roi không thương tiếc lên mình, khi hay tin cô mang thai, cũng mẹ là người đưa mình ra nhận thế. Ngày chứng kiến cảnh thân xác mình vùi chôn dưới ba tấc đất, nhìn mẹ gầy còm khóc ngất liệm bên quan tài của con, cô muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng cô đã chết, cô không làm được gì nữa. Trên đời này chỉ có mẹ là yêu thương cô vô điều kiện. Nếu như không có những chuyện này thì có lẽ vợ cô đang nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ mỗi khi đau ốm. Có lẽ cô sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bà bên những đứa cháu thơ ngây. Có lẽ cô sẽ có thể ở bên đỡ đần, chăm nom cho bà lúc tuổi già sức yếu. Nếu như không phải tại người đàn bà này. Dòng suy tư chợt nhiên bị cắt đứt, nỗi oán hận trào dâng lên gấp bội. Hương hét lên một tiếng, quay ánh mắt tràn đầy hận thù, như muốn giết chết cả bà Ngân và con trai bà ta. Tôi thì chết trân tại chỗ. Bà Mung biết Hương đã quyết không tha, nhưng vì bị thương khá nặng cho nên bà đành bất lực. Tình mẫu tử thiêng liêng cao cả như mách bảo, giây phút âm khí sắc lẹm sắp đâm trực diện vào người Hoàng, bà Ngân gồng mình đẩy anh ra, đứng chắn ngang trước mặt, giang tay che chắn cho đứa con của mình. Âm khí hận thù chất ngất bao nhiêu năm quá mạnh, làm cho bà Ngân bất động, miệng phun máu ướt cả một vạt đất rộng. Rồi máu nhanh chóng bị nền đất đỏ hút sạch. Đúng với câu nợ máu phải trả bằng máu. Ngay khi dòng máu đỏ của bà Ngân phun thấm xuống nền đất, không gian ngừng rung chuyển. Làn gió mờ đục bay lượn quanh người Hương cũng dần biến mất. Mà thay vào nét mặt quỷ dị căm hận ban nãy là một gương mặt thanh tú xinh đẹp sau làn tóc đen mượt. Người này là chị Hương khi chưa bị quỷ hoại chăng? Bà Ngân té xuống, Hoàng hét lên trong nước mắt rồi chạy lại đỡ bà ta ngồi dậy. Không, mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ. Để con đưa mẹ đi cấp cứu. Ráng lên, ai đó giúp mẹ tôi với, cứu mẹ tôi với. Nhìn cảnh tượng đau lòng này, ai cũng rơi nước mắt. nhưng đành bất lực đứng nhìn không thể làm gì được. Bà Ngân díu lấy tay Hoàng thôi thớp thở. Trong cơn hấp hối, môi bà chỉ mấp máy được rời rạc mấy từ. Mẹ xin lỗi. Rồi tắt liệm, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, kết thúc một kiếp người đầy toan tính tội lỗi ngay tại cái nơi mà bà ta đã ra tay tàn độc, tước đi mạng sống của một cô gái trẻ đáng thương. Hương lúc này mới hướng đôi mắt buồn bã nhìn về phía bà Lan và Thúy, nhìn họ hồi lâu, rồi lại quay qua tôi nói: Xin lỗi Phương, tôi không cố ý hại cô, nhưng chẳng qua cô hạp vía nên tôi muốn mượn tay để trả thù. Giờ bà ta đã đền tội, tôi phải đi rồi. Tôi xin cô một ân huệ cuối cùng. Hãy nói với mẹ tôi rằng tôi xin lỗi, tôi yêu bà nhiều lắm. Kiếp này tôi đoán mệnh, không thể hầu hạ phụng dưỡng bà được. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ tiếp tục làm con của bà. Cảm ơn. Mấy tiếng cuối cùng, tôi chỉ còn nghe loáng thoáng trong hơi gió hình bóng của Hương đã mờ dần, tan dần trong ánh bình minh le lối. Trước khi tan biến vào cõi hư vô, tôi còn kịp thấy trên môi chị khẽ nở một nụ cười thanh thản. Dần dương ló dạng, chiếu sáng rực rỡ trên những tán lá cao su cao dợi, như báo trước một tương lai tươi sáng cho cái xóm nghèo này, và cho cả tôi và Tuấn nữa. Không thấy ma không có nghĩa là ma không tồn tại. Không hại người không có nghĩa là người không hại ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Những lần giáp mặt ma trong cuộc đời của tác giả Ivy Phương. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video này để ủng hộ cho sớm truyện ma các bạn nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.